nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hành mơ thấy cô. Hạ Lan Lăng hơi dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Hạ Lan Hoài Huỳnh. Mơ thấy cô tìm cho Ngọc Hành một người chú xấu, còn muốn rời khỏi Chiêu Thánh Cung. Hạ Lan Hoài Huỳnh cười cứng đờ, nàng nhìn Hạ Lan Lăng, Hạ Lan Lăng cũng nhìn lại nàng, tay giấu trong tay áo hơi run lên. Nàng nghe thấy Hạ Lan Lăng lại hỏi với giọng trẻ con, cô sẽ không rời khỏi Chiêu Thánh Cung, cũng sẽ không rời xa Ngọc Hành, phải không? Đương nhiên rồi. Hạ Lan Hoài Huỳnh dường như muốn nhìn vào trong phòng, khóe môi hơi nhếch lên, có một chút khinh miệt. Cô sẽ mãi mãi ở lại Chiêu Thánh Cung bên cạnh ngươi, vậy Ngọc Hành có thể ngủ cùng cô tối nay không? Hạ Lan Hoài Huỳnh ngẩn người một lát, sau đó mới khó khăn đáp, nói bậy, truyền ra ngoài người ta sẽ cười ngươi. Thiếu quân, Ngọc Hành ngoan, mau về nghỉ ngơi đi. Hạ Lan Lăng không còn dây dưa, hướng về Hạ Lan Hoài Huỳnh mỉm cười ngây thơ, nhẹ gật đầu nói, vâng. Ngay khi hắn quay người, nụ cười trên mặt biến mất hoàn toàn, thân hình hắn hoàn toàn chìm vào bóng tối. Lâm Táp Táp bị dọa đến giật mình, chưa kịp phản ứng thì cảnh tượng trước mắt lại chuyển đổi. Lần nữa trở lại ban ngày, vẫn là khu cung điện vắng vẻ, yên tĩnh này. Hạ Lan Lăng ngồi trong phòng của Hạ Lan Hoài Huỳnh, đang cùng nàng đọc sách, tóc dài rơi xuống từ cổ, lộ ra vết bầm tím lớn trên da. Hạ Lan Lăng quay đầu nhìn, đột nhiên đưa tay sờ vào cổ của Hạ Lan Hoài Huỳnh, hơi nghi ngờ hỏi, cổ của cô sao vậy? Hạ Lan Hoài Huỳnh vội vàng che giấu, không, chỉ vô tình bị va vào cổ sao? Hạ Lan Lăng cười nhẹ vài tiếng, cô vẫn xem ta là đứa trẻ mà lừa sao? Cô, ta nhận ra rồi, đây là vết bị xiết. Hạ Lan Hoài Huỳnh nhíu mày, chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Hạ Lan Lăng tự mình nói, lần đó cô không cho ta vào phòng là vì trong phòng có người sao? Để ta đoạt xem là ai đây. Hạ Lan Lăng chống cằm, đôi mắt đen láy dán chặt vào mặt Hạ Lan Hoài Huỳnh. Khi nghiêng đầu, có chút ngây thơ và nghịch ngợm của trẻ con, cô sẽ không thật sự tìm cho ta một người chú đâu, phải không, Ngọc Hành? Hạ Lan Hoài Huỳnh không kiềm chế được, nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta sẽ tức giận đó. Được, vậy ta không nói nữa. Hạ Lan Lăng dễ dàng chuyển đề tài, hắn lật cuốn sách trong tay, chỉ vào một dòng chữ và hỏi Hạ Lan Hoài Huỳnh, cô có thể giải thích cho ta cái gọi là lò đỉnh là gì không? Ta đã từng nghe cha nói qua, công pháp của nhà Hạ Lan chúng ta rất kỳ lạ, tu luyện càng cao, hỏa diễm thuần dương trong cơ thể càng mãnh liệt và không thể kiềm chế. Lúc này cần tìm một lò đỉnh thuần âm để hòa hợp tu luyện. Cô cũng là người của tộc Hạ Lan, có phải cô có lò đỉnh của riêng mình không? Hạ Lan Hoài Huỳnh đã không còn chút huyết sắc trên mặt, run rẩy nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Gốc rễ của ta đã hỏng từ lâu, không còn tu luyện công pháp Hạ Lan nữa, cũng không có lò đỉnh gì cả. Cô không có lò đỉnh, vậy là của người khác phải không? Bốp. Hạ Lan Hoài Huỳnh không thể kiềm chế, tát mạnh vào mặt Hạ Lan Lăng. Nàng không thể kiểm soát cảm xúc, gào lên, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Hạ Lan Lăng mặt bên trái đã sưng đỏ, hắn quay lại nhìn nàng, ta chỉ muốn biết, ta có phải là thứ mà cha và người loạn luân sinh ra không? Hạ Lan Hoài Huỳnh đột ngột gào lên, nàng hoảng loạn túm lấy tóc mình, giọng run rẩy, im miệng, ta không có, ngươi không có, ngươi không có, ta cũng không có, ta không có, tất cả là do hắn ép ta. Ta muốn giết Hạ Lan Khai Tề. Cảnh vật trước mắt không biết có phải vì cảm xúc của chủ nhân mà bắt đầu tối dần và biến dạng. tràn ngập những tiếng la hét thảm thiết của người phụ nữ. Lâm Táp Táp đứng yên tại chỗ, nàng không dám tin vào những gì mình vừa nghe, muốn đưa tay lên bịt tai, nhưng phát hiện ngón tay mình đang run lên không kiểm soát được. Hạ Lan Lăng, Hạ Lan Lăng là đứa con của đạo quân Hạ Lan Khai Tề và em gái ruột của ông. Hạ Lan Hoài Huỳnh, trong thế giới này, người ta theo đuổi một tầng lớp và huyết thống tuyệt đối. Tộc Hạ Lan là quý tộc trong giới tu luyện. Tổ tiên đã từng có một đạo quân vươn lên sau khi vượt qua thiên kiếp. Là người duy nhất trong giới tu luyện có thể sống sót qua sấm sét và bay lên. Vì đạo quân này, tộc Hạ Lan đã hưng thịnh qua nhiều thế hệ. Nhưng dù tộc có hưng thịnh mạnh mẽ đến đâu, nếu không có những tu sĩ trẻ xuất sắc xuất hiện liên tục, cuối cùng cũng sẽ đi đến suy vong. Tộc Hạ Lan đều biết rằng, tổ tiên có thể vượt qua thiên kiếp là nhờ ông ta đã hiểu được thiên đạo và tu luyện bộ pháp, cực hỏa 12 trạng tâm pháp, do chính mình sáng tạo. Pháp này giúp tu luyện ra chân khí hỏa diễm đặc biệt, thuần khiết và cao cấp hơn so với chân khí của các tu sĩ bình thường. Khi sử dụng pháp này, tiến triển sẽ nhanh hơn. Con đường tắt không phải ai cũng có thể đi. Và nếu muốn thành công, cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với các tu sĩ thông thường. Rất nhiều người trong tộc Hạ Lan, vì tu luyện cực hỏa 12 trạng tâm pháp, đã đi vào con đường mê muội, tuổi thọ giảm sút. Những người nghiêm trọng còn bị thiêu cháy vì nhiệt độ cơ thể quá cao, không để lại xác chết hoàn chỉnh. Trong suốt nhiều năm, chưa có ai thành công. Về lâu dài, số lượng người tu luyện cực hỏa tâm pháp trong tộc Hạ Lan ngày càng ít. Đến thời của Hạ Lan Khai Tề, tộc Hạ Lan đã rớt khỏi hàng ngũ tứ đại gia tộc. Và trong tộc, chỉ còn Hạ Lan Khai Tề và Hạ Lan Hoài Huỳnh tu luyện cực hỏa tâm pháp. Hơn nữa, tài năng và tu vi của Hạ Lan Hoài Huỳnh vượt trội hơn hẳn, dễ dàng vượt qua người anh trai của mình. Khi Hạ Lan Khai Tề vẫn còn phải chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt trong cơ thể và chỉ đạt được 3 trạng của cực hỏa tâm pháp, thì Hạ Lan Hoài Huỳnh đã đạt đến trạng thứ 5. Nàng ngây thơ thông báo với hắn rằng mình không cảm thấy bị thiêu đốt bởi hỏa diễm, để tìm ra nguyên nhân và giúp tộc càng ngày càng mạnh mẽ. Cả hai bắt đầu ngày đêm tìm kiếm. Cuối cùng, họ phát hiện ra rằng Hạ Lan Hoài Huỳnh là một lò đỉnh thuần âm, hiếm có thể tự hóa giải hỏa diễm sinh ra trong quá trình tu luyện. Cách chương